Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, ủy khuất khóc. Năm càng, liệt dương căn cứ thành thị, oanh, oanh, oanh. Trên bầu trời, Mạc An Bình lấy một địch sáu, đánh đám mây nát bấy, khí lưu bạo nhảy lên, trong lúc mơ hồ. Không gian đều tựa như đang rung rung, dường như muốn bể nát. Vũ hồn, phong thần Dực Long, không ngừng bộc phát ra từng đợt kinh khủng bão táp. Chém sạch tám phía bát phương, đem tất cả năm cấp yêu thú trấn được liên tục bại lui. Nhưng kỳ thật, Mạc An Bình đây chẳng qua là đang bạo phát thủ đoạn mạnh nhất. Cũng không thể vẫn kéo dài nữa. Hắn phải chết khiên chế trụ những thứ này năm cấp yêu thú. Đến khi lão sư của mình trở về, bằng không, liệt dương căn cứ thành thị sẽ bị những xúc sinh này cho hủy diệt. Nhưng dù vậy, ám nha đầu này, cá lọt lưới, đã ở liệt dương căn cứ trong thành phố làm mưa làm gió. Cứ như vậy một hồi thời gian, đã có mười mấy hoàng kim cấp võ giả. Trên trăm cái bạch ngân cấp võ giả, chết ở lưới vuốt. Nhanh lên một chút, lão sư, ngươi, tám ngũ linh, mau hơn chút nữa a. Tiếp tục như vậy nữa, liệt dương căn cứ thành thị thì xong rồi a. Mạc An Bình lòng nóng như lửa đốt, liệt dương căn cứ thành thị là tâm huyết của hắn. Hắn không muốn cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thật mạnh, Mạc An Bình cư nhiên mạnh như vậy. Năm đầu xích dực yêu miêu cùng ám ô tất cả đều sắc mặt khó coi. Lão già này, ám ô trầm mặt, thời gian nửa năm này, lại có tiến bộ, chết tiệt, lẽ nào nhân loại nhất định phản công chúng ta yêu thú sao? Mạc An Bình ở cả nhân loại bên trong, thiên phú bất quá trên trung bình, cư nhiên nhanh như vậy liền triệt để vượt qua ta. Lúc này đây, nếu không có chúng nó năm vị, e là cho dù cùng ta nhi cùng nhau đối phó lão già này, cũng không làm gì được hắn. Ám ô nhãn thần thiểm thước hung quang, âm ngoan thầm nghĩ, lúc này đây, nhất định phải thừa này cơ hội làm thịt Mạc An Bình lão già này. Nghĩ tới đây, ám ô hướng về phía ở liệt dương căn cứ trong thành phố điên cuồng phá hư ám nha quát mắng. Con ta, đi liệt dương căn cứ đệ nhất học. Nơi đó tất cả đều là nhân loại thiên tài, giết nhiều một cái là có thể giảm thiểu chúng ta cha con ngày sau một cái uy hiếp. Ám ô vì kích thích Mạc An Bình, thậm chí cũng không có truyền âm, mà là trực tiếp miệng nói tiếng người. Quả nhiên, nghe được ám ô quát mắng tiếng, Mạc An Bình tức giận quát lên. Ám ô, ngươi dám, ta có cái gì không dám? Ám ô cười nhạt. Tiếp tục quát mắng, con ta, ngươi còn đang chờ cái gì? Liệt dương căn cứ trong thành phố, ám nha nghe được ám ô thanh âm, lập tức tiếng rít một tiếng. Đã biết, phụ thân, theo, nó lợi chảo xé một cái. Mỗi một cái trên móng vuốt đều ẩn chứa tìm hiểu đến 1.5% hỏa chi pháp tắc, xé nát một cái hoàng kim cấp võ giả thân thể. Sau đó, hỏa diễm phóng thích, trong nháy mắt đã đem cái kia hoàng kim cấp võ giả huyết nhục nướng kinh ngạc. Một giây sau, làm người ta ra đầu tê dại một màn xuất hiện, ám nha trong miệng truyền ra âm xâm xâm tiếng cười. Lợi chảo xé một cái, liền từ cái kia hoàng kim cấp võ giả trên người kéo xuống một miếng thịt. Nuốt vào cái bụng, không thể ăn, không có nữ nhân thịt ngon ăn. Ám nha cư nhiên ở ghét bỏ cái này hoàng kim cấp võ giả mùi vị không được. Theo sát mà, nó đem điều này hoàng kim cấp võ giả thi thể ném rơi. Cánh chấn động, hướng phía đệ nhất học bay đi. Đệ nhất học, ám ô cái này 7 con 5 cấp yêu thú đến đồng thời. Ám ô còn nghĩ yêu thú xâm lâm, yêu thú thảo nguyên, yêu thú thung lũng, còn lại 3 cấp. 4 cấp yêu thú tất cả đều gọi tới, cho nên đây là một hồi diệt thành chi chiến. Vì vậy, đệ nhất học nơi đây đồng dạng không an toàn. Đệ tam bổn nguyên kỹ năng, định thần hương, Hứa Văn Hương ở mấy ngày trước đã lên cấp làm hoàng kim cấp võ giả. Tuy là hắn liền một tia pháp tắc đều không tìm hiểu, nhưng ở ba các loại, chờ, căn cứ thành thị, như trước xem như là thiên tài, bởi vì hắn ở tấn cấp hoàng kim cấp phía trước, nuốt một gốc cây linh thực, trong cơ thể ra đời kim sắc viên khối, cũng cho rằng số không nhiều kim sắc viên khối làm căn cơ, đồng lại võ đạo kim đan, cho nên bây giờ, Hứa Văn Hương thực lực cũng không thể khinh thường. Lúc này, hắn đem đệ tam bổn nguyên kỹ năng thi triển ra, sau lưng vũ hồn, cửu khúc văn hương, vòng thứ ba kịch liệt thiêu đốt. Bay ra từng luồng sương mù màu trắng, quấn quanh trên ngón tay của hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, Hứa Văn Hương chỉ một ngón tay, cái kia một luồng sương mù màu trắng trong sát na bay ra, dung nhập vào một cái bốn cấp sơ kỳ yêu thú trong cơ thể. Nhất thời, đầu kia bốn cấp sơ kỳ yêu thú thân thể định cách. Hứa Văn Hương thân ảnh theo sát mà tại chỗ biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, chỉ có một đạo đao mang hiện lên. Đầu kia bốn cấp sơ kỳ yêu thú cứ như vậy bị Hứa Văn Hương chảm sát. Cách đó không xa, tu luyện tới thanh đồng đại viên mãn, vốn định hai ngày này đi tấn cấp bạch ngân cấp võ giả Thường Nhạc Nhạc cả người bốc lấy một cái kim sắc quang khuyên, đây là của nàng đệ nhất bổn nguyên kỹ năng khôi phục quang hoàn. Có thể khôi phục nhanh chóng trong cơ thể nàng võ đạo chân nguyên, để cho nàng có thể càng gia trì hơn lâu chiến đấu không? Thường Nhạc Nhạc cả người thì dường như bao phủ một đạo thánh quang, đang liều mạng ngăn cản một đầu ba cấp sơ kỳ yêu thú công kích. Hoàn hảo nàng cũng là một thiên tài, ở Liệt Dương căn cứ thành thị càng xem như là tuyệt thế thiên kiêu. Hơn nữa là võ giả gia tộc xuất thân, thời gian một năm bên trong, không chỉ tu luyện đến thanh đồng cảnh giới đại viên mãn, còn học xong không ít võ kỹ, cho nên miễn cưỡng có thể ngăn cản ba cấp sơ kỳ yêu thú công kích. Nếu là không có ngoài ý muốn khác, nàng hẳn là không chết được. Nhưng dường như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ám nha xúc sinh này, ở trong thời gian ngắn như vậy liền bay đến đệ nhất học. Nó liếc mắt liền nhìn thấy Thường Nhạc Nhạc. Nữ nhân, vẫn là trong nữ nhân thiên tài. Ám nha trong con người lưu lộ điên cuồng thôn phệ dục vọng. Thịt của nàng, nhất định ăn thật ngon. Chết chắc rồi. Bị ám nha nhìn thẳng trong nháy mắt đó, Thường Nhạc Nhạc liền mau cốt tủng nhiên, nội tâm toát ra cái này tuyệt vọng ý niệm trong đầu. Bị một đầu năm cấp yêu thú nhìn chăm chú vào, nó một cái thanh đồng cấp võ giả, có thể không chết sao? Nhưng giờ khắc này, Thường Nhạc Nhạc phát hiện mình cư nhiên không có sợ, mà là trong đầu hiện lên Tô Ly thân ảnh. Sau đó, chính là một loại u oán tâm tư nảy sinh. Nàng Thường Nhạc Nhạc dường như không phải độc thân cầu a. Tô Ly tên khốn kia, rõ ràng thì cho lễ hỏi, thu đồ cưới, cư nhiên một năm cũng không tới nhìn nàng một lần. Không biết, còn tưởng rằng nàng ở thủ tiết đâu. Chính mình rõ ràng chính là có đàn ông a, nhưng bây giờ đều muốn chết. Bốn, một thế mà còn là sạch sẽ. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh, ta có oan hay không a? Thường Nhạc Nhạc càng nghĩ càng thấy được ủy khuất. Đến rồi phía sau, ám nha muốn ăn nàng không đem nàng làm sợ. Ngược lại là đối với Tô Ly u oán, để cho nàng ủy khuất ánh mắt đều đỏ. Không phải, đã khóc, Thường Nhạc Nhạc hai mắt ngập nước. Cái loại này biểu tình, liền ám nha đều xem sửng sốt trong nháy mắt. Bất quá ám nha là yêu thú, đối với nhân loại có thể không có hứng thú, cho nên một giây sau, ám nha trong miệng truyền ra một hồi âm xâm xâm tiếng cười, hay dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía Thường Nhạc Nhạc bay đi. Thường Nhạc Nhạc đứng tại chỗ, một kích đánh lui này đầu ba cấp sơ kỳ yêu thú phía sau, nhắm hai mắt lại, mà ở nhắm mắt lại chờ chết phía trước.